Trấn Quan Âm, chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở ta thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trước mắt hai người này sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, trên mặt bọn họ có vẻ kinh ngạc, có thể cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên biết lấy phương thức như vậy nói chuyện với bọn họ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, sau đó cả người hướng chư ngã bạo xẹt qua tới, cùng lúc hắn toàn thân tản ra một hùng hậu khí tức trong nháy mắt hướng chư ngã một quyền oanh kích qua đây. Thấy như vậy một màn, ta đây thân hình đứng tại chỗ cũng không có nửa điểm lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc người nọ tới gần đến trước mặt của ta, mà quả đấm của ta cũng trực tiếp vươn, một quyền hướng phía trước mặt quyền kia đầu oanh kích. Thình thịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng trầm muộn tiếng đánh truyền ra, sau một khắc trước mặt của ta người kia thân hình cũng là đạp đạp hướng phía sau lui lại, người này thực lực chỉ có thông mạch kỳ đỉnh phong, lực lượng của thân thể cũng chỉ có thông mạch kỳ. Thân hình của ta đứng tại chỗ, không chút sứt mẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, bị một quyền của ta đẩy lùi, tên kia trên mặt cũng là hiện ra vẻ kinh ngạc, mà đổi thành một người thấy như vậy một màn, bay thẳng đến chư ngã lướt đến, rất hiển nhiên, đây là muốn hai đánh một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình lui về phía sau, cái tên kia thân hình vội vàng đuổi theo, đây đã là chuẩn bị xong muốn hai đánh một rồi. Khóe miệng ta vi nhấc lên một nụ cười, thân thể triệt thoái phía sau một bước, nhìn trước mặt hai người này nắm tay tới gần, sau một khắc thân ta hình trực tiếp tại chỗ biến mất, sau đó hai tiếng trầm muộn tiếng đánh từ trước mặt truyền tới, trong nháy mắt hai bóng người trực tiếp té bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người trực tiếp đập xuống mặt đất, bộ mặt thoáng bị đau vuốt ngực, trong ánh mắt có vẻ độc ác xem chứ ngã. Thế nào, bây giờ có thể đem bọn ngươi ngọn núi cao nhất chủ sự người gọi ra sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn trước mặt hai người này, trực tiếp lên tiếng hướng về phía bọn họ hỏi, lúc này hai người từ dưới đất bò dậy thân tới, vừa mới một kích kia ta mặc dù không có vận dụng toàn lực thế nhưng ít nhất là sẽ làm cái này hai vị này đau nhức một trận. Hai người vuốt ngực đối với chư ngã lên tiếng, tiểu tử, ngươi chờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là thiên su đỉnh người cũng không dám ở ngọn núi cao nhất nháo sự. Thanh âm trầm thấp truyền ra, ta thấy hai người này cũng là vội vã rời đi, đối với lần này ta đây cười cười cũng không nói lời nào, bây giờ ta đương nhiên sẽ không đi theo vào ngọn núi cao nhất mà là chờ bọn họ người đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đây đều là chuyện nhỏ, đến lúc đó đến tai cuối cùng chính là hiểu lầm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngọn núi cao nhất nhân không cần tiếp tục làm lại nhiều lần. Sau một lát mấy bóng người từ trên chủ phong đi xuống, ta thấy cầm đầu là một lão già, lúc này đứng tại chỗ chờ lão già kia đến rồi trước mặt của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng chấp sự chính là hắn, tiểu tử chính là ngươi ở ngọn núi cao nhất nháo sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đáo giá thoại, ta sửng sốt một chút, vị này Khổng chấp sự ta cảm thấy cho bọn họ hẳn không có đem sự tình nguyên do nói rõ với ngươi, bạch ta chỉ là tới ngọn núi cao nhất mượn dùng một cái tu luyện thuấn bạo trận pháp kia mà thôi. Ta nhìn trước mặt Khổng chấp sự lên tiếng, nghe được lời của ta, Khổng chấp sự đích nhướng mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không biết ta ngọn núi cao nhất trận pháp kia không cho bên ngoài mượn sao? Khổng chấp sự xem chư ngã, sau đó đối với chư ngã lên tiếng hỏi, nghe đáo giá thoại ta đây gật đầu. Ta biết, bất quá huyền lão để cho ta mang theo lệnh bài tới, nói sẽ không có bao lớn vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó ta đem vật cầm trong tay lệnh bài cầm lên, chứng kiến lệnh bài kia trong nháy mắt Khổng chấp sự đích sắc mặt cũng là hơi đổi, đem ta lệnh bài trong tay nhận. Đây là huyền người quen cũ tự cấp ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Khổng chấp sự xem chư ngã, lên tiếng hỏi, ta lại mỉm cười. Khổng chấp sự, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta có năng lực từ huyền lão trong tay đoạt sao? Nghe đáo giá thoại, Khổng chấp sự cũng là đưa lệnh bài ném cho ngã, nhìn sau nhìn về phía bên người hai người kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người các ngươi, vừa mới gặp qua lệnh bài kia sao? Lỗ, Khổng chấp sự, cái này đây là vật gì a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này chứng kiến Khổng chấp sự đích câu hỏi, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, sau đó lên tiếng hỏi. Được rồi, hai người các ngươi chính mình đi suy nghĩ qua nhai quan hai ngày cấm đoán a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ Khổng chấp sự đích trong miệng truyền tới, nghe đáo giá thoại ta đây sừng sốt một chút, chuyện này kỳ thực không chuyện gì lớn nhi, lại muốn quang hai ngày cấm đoán. Ngạch Khổng chấp sự, đây đều là hiểu lầm, hai vị sư huynh cũng là không biết lệnh bài kia, hiện tại hiểu lầm giải khai, không cần như vậy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới đến Huyền Vũ Tông trong khoảng thời gian này cũng tiếp xúc qua một số người, Huyền Vũ Tông người cũng không tệ lắm, rất tốt tiếp xúc. Cho nên ta cảm thấy được có thể giúp một tay một cái thì giúp một tay một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đích thật là hiểu lầm, nhưng ở ngươi xuất ra lệnh bài thời điểm, bọn họ không biết nên cho ta biết đây là đối với bọn họ có việc không phải bẩm nghiêm phạt. Ngươi đi theo ta a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổng chấp sự sau đó nhìn về phía Ngã Nhiên sau để cho ta đi theo hắn đi. Còn như phía sau hai tên kia ta cũng chỉ có thể mặc niệm, dù sao ta cũng hỗ trợ nói chuyện, thế nhưng Khổng chấp sự nói cũng rất có để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng chấp sự, ta tới Huyền Vũ Tông cũng có chút thời gian, cảm giác tất cả mọi người cố gắng hòa thuận, vì sao ngọn núi cao nhất trận pháp này không cho Khắc Sơn sử dụng a? Cái này Khổng chấp sự thoạt nhìn nhưng thật ra cũng cố gắng hiền hòa, mới vừa chứng kiến ta thời điểm trên mặt lạnh như băng, bất quá ở ta sau khi giải thích cái kia trùng thái độ liền tiêu thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này quái lúc đó mấy đỉnh người chủ sự, trước đây chúng ta ngọn núi cao nhất có vị lão chấp sự, chính hắn bản thân là tu luyện nồi thuấn bạo nổ cửa này đạo pháp, cho nên hắn đề nghị phải nghiên cứu hướng về phía thuấn bạo nổ có trợ giúp trận pháp, nghe nói lúc đó cần không ít tài nguyên. Cho nên ở thân thỉnh thời điểm, mấy vị trưởng lão đầu phiếu, đều bác bỏ, nói không nên nói nhiều như vậy tài nguyên đi làm không có một người manh mối trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không, lão chấp sự sau lại chính mình nghiên cứu thành công, nghe nói tài nguyên đều là hắn ý tưởng nghĩ cách thậm chí cho tông chủ mượn. Sau khi thành công cái này lão chấp sự dỗi, sẽ không cứ để đỉnh dùng, ai nói đều vô dụng, cũng liền Huyền lão liễu cùng tông chủ hai người mặt mũi của hắn cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thực cái này lão chấp sự sớm đã có năng lực làm trưởng lão rồi, nhưng hắn chính là không đi tự mình một người đợi ở ngọn núi cao nhất làm chức quan nhàn tản. Nghe được Khổng chấp sự đích giải thích, trong lòng ta cũng là cảm thấy có chút cầu huyết, phương diện này vẫn còn có việc này, bất quá lại nói tiếp cái này lão chấp sự tức giận cách làm tựa hồ cũng cố gắng tình hữu khả nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Khắc Sơn muốn dùng trận pháp cũng không phải không thể, cần phải giao nạp bình thường linh thạch phí dụng, mặc dù nói là bình thường thế nhưng thật cao. Khổng chấp sự lúc này nhìn về phía Ngã Nhiên sau lại cho ta giải thích một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, trận pháp kia ở lão chấp sự chỗ ở, ngươi đến lúc đó tận lực chớ chọc hắn sức sống, lão chấp sự tính khí có chút quái. Lúc này, đi ở phía trước Khổng chấp sự dừng lại thân hình, sau đó xem chứ Ngã lên tiếng, xem như là đối với ta nhắc nhở, nghe vậy ta đây cũng là khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó lại đi 2 phút thời gian, Khổng chấp sự nói phía trước đã đến, ta thấy phía trước là một chỗ tiểu viện, viện này rơi bên trong cũng thật đơn giản, bất quá cái gì cần có đều có. Có một hồ nước còn có một hoa viên, sau khi đến gần ta đây liền thấy cửa có một lão đầu nhi, đang ngồi ở trên ghế câu cá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mặt Khổng chấp sự mang chư Ngã đi tới cửa, vi vi ôm quyền. Lão chấp sự, đại đức cầu kiến, cách chương.